PUBG Thế Kỷ Võng Luyến, chương 9, góc truyện audio.com. Dụ Diên khá là bất ngờ, mãi đến khi dòng chữ đặc biệt biến mất các bình luận spam liên tục thì cậu mới hồi phục lại tinh thần. Ông chủ đại khí. Mời ông chủ vào trước, một tặng chẵn 2.000 tệ. Lưu Tinh Vũ, bởi vì có giá trị cao. Lưu Tinh Vũ, này ngoại trừ giúp cậu đổi thành tiền ra, thì còn một bắp đi kèm, một quảng cáo toàn nền tảng, hai là streamer nhận được quà sẽ nhận được 50 hộp Tinh Vũ. Trong hộp Tinh Vũ này có thể mở ra EXP cùng quà miễn phí, nếu may mắn còn mở ra được cả 50 nguyên trong quà thu phí, là một trong những chiêu cao tay để hấp dẫn khán giả. Rất nhanh có không ít người xem tràn vào, tất cả màn hình đều spam. Ông chủ đại khí, streamer ngây ra đó làm gì, mau mau mặc quần áo cho ông chủ đi. Dụ Diên khẽ nói, làm luôn đây, bởi vì là người tặng quà, nên avatar của một đã xuất hiện. Đại tinh sử, trên bảng danh sách trực tiếp, lại nằm ngay vị trí chính giữa, đỡ phải để Dụ Diên lục tìm người trong hàng ngàn, hàng vạn người. ID của một mới chỉ vừa được hệ thống thầm thừa nhận avatar ngôi sao nhỏ. Cậu chọn mục bên phải avatar đối phương, nhưng không có mục thăng lên làm quản phòng, mở tư liệu ra, vẫn không có, hỏi lại bên quản phòng, lại không thấy trả lời. Kéo dài lúc lâu rồi, các bình luận đều đang giục cậu thay một. Dụ Diên bị các bình luận ảnh hưởng, đáy lòng cũng thấy có chút nôn nóng không tên, dẫn theo giọng nói cũng trầm đi. Chờ chút, đây là lần đầu mình làm, để mình đi hỏi. Một, không gấp, cứ từ từ. Dụ Diên thoáng thả lỏng, còn muốn nói gì đó, thì không chat trong trực tiếp sáng lên. Quản phòng khoan thai đến muộn, rốt cục trả lời một câu. Xin lỗi nha, tôi vừa đi WC. Quản phòng cần cậu chỉnh ngay ở trực tiếp, cậu mở cài đặt trực tiếp ra, trong đó có phòng quản lý, cậu điền ID muốn lên quản lý vào là được. Tiện nói luôn, cấp bậc của cậu bây giờ chưa đủ, nên chỉ tăng được 10 quản phòng, nhưng chỉ cần lên cấp 15 là tăng lên được mức tối đa. Yan Xiền, ok, không sao, 10 là đủ rồi, nhiều quá am không nổi. Quản phòng 012, ha ha ha, đừng tự ti, tôi tin tưởng cậu lắm đó. Ôi đờ mờ, sao tôi cảm thấy quản phòng streamer đều là các em gái? Gái làm quản phòng không phải quá bình thường sao? Một số streamer nhỏ trực tiếp quản phòng chủ yếu là để đùa giỡn. Đúng đúng đúng, tôi còn gặp rất nhiều streamer kéo quản phòng lên bán manh. Em gái quản phòng, có ở đây không? Thêm WeChat, có ở đây không? Nhìn ảnh đi, em gái quản phòng, nói chuyện chút nào, có ở đây không? Mọi người đừng đùa nữa. Dụ Diên mở cài đặt chuyển ID một vào. Đừng đùa quản phòng mình nữa. Em gái quản phòng đầu kia lập tức đỏ mặt, cô là quản phòng mới, Yan Xiền là streamer đầu tiên cô phụ trách, mới đầu còn tưởng mình sẽ rất nhàn, không ngờ streamer mới này rất giỏi, chỉ mới phát live 2 ngày, mà số người xem đột phá lên 5 con số, làm cô sợ chỉ dám im lặng đá cấm người, không dám công khai phát một bình luận. Hơn nữa nội dung streamer này trực tiếp khá hấp dẫn, giọng nói còn rất ôn hòa êm tai, đến bản thân cô còn thường thường xem tới xuất thần. Dụ Diên cũng chẳng nghĩ gì nhiều, mã giáp quản trị viên vừa mặc vào, ngay lập tức mã giáp một biến thành màu vàng. Được rồi, Dụ Diên thở dài nhẹ nhõm, chuyển giao diện về game, Lô Tu Hòa tranh thủ lúc cậu mặc giáp cho người ta, đã thay sang bộ quần áo khác. Xong rồi, Lô Tu Hòa hỏi, tiếp chứ, ông không chơi nữa, thì tôi lại đi mua thêm 2 bộ quần áo. Không có gì, chờ cậu hết tiền là thế giới yên bình. Góc truyện audio.com, Dụ Diên im lặng giây lát. Một, ông chủ muốn ăn gà sao? Câu này cậu hỏi nhiều lần rồi, mà đối phương đều từ chối, sau đó Lô Tu Hòa ngầm nói với cậu, chắc ông chủ này là người chỉ biết xem, không có chơi game, mà chỉ xem trực tiếp để giải trí. Đúng lúc này, bên tai cậu bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ phím. Sau đó nhanh chóng nhận được một bình luận bay ngang đỉnh trực tiếp, mà cũng vì có mã giáp vàng, nên sau ID còn có thêm icon áo màu vàng nhỏ, rất là bắt mắt. Một, ừ, cho là Lô Tu Hòa không tắt micro, Dụ Diên cũng không để bụng, lập tức nói. Ok, ngài gửi ID qua cho tôi đi. Xin ông chủ lập tức phát ID lên màn hình. Mở thêm nút thêm bạn. Ông chủ cho tôi thêm bạn đi, tôi nhẫn nhục chịu khó, có thể thổi có thể liếm. Một, I11C. Thêm bạn xong, Dụ Diên mau chóng mời vào đội, ngay sau đó thì thấy một tên đàn ông da vàng đứng ở bên cạnh cậu. Ông chủ, bộ đồ này không phù hợp với khí chất của ngài đâu. Ông chủ là người mới chơi à, streamer mau tìm hiểu. Thấy người vào rồi, Lô Tu Hòa lập tức mở micro, giọng điệu vô cùng chân chó. Chào ông chủ, tiếc là chả thấy động tĩnh gì từ người nọ, nhân vật game im lặng đứng đó, micro bên cạnh tên không mở. Vậy chọn thêm một viewer nữa. Nhìn ra ông chủ không muốn nói chuyện, Dụ Diên đổi chủ đề. Được rồi, bình luận là đạt yêu cầu tham gia rút thưởng. 2 phút sau, viewer được chọn mau chóng gia nhập vào phòng. Mặc dù ở bình luận mọi người tán dóc rất cởi mở, nhưng đến khi nói chuyện thật lại hay ngại ngùng, Lô Tu Hòa ồn ào. Để ID này tôi thấy quen quen, là người anh em vừa nói mình nhẫn nhục chịu khó, có thể thổi có thể liếm kia. Micro viewer sáng đến mấy lần, mãi mới có giọng nói vang lên. Vừa nãy là thằng em họ chơi máy tính của tôi. Biểu để, em trai con cô, dì hoặc cậu, ở chỗ này mình edit thành em họ. Lô Tu Hòa, ok, rõ rồi người anh em. Dụ Diên không nhiều lời, vào trận luôn. Lúc nhảy dù cậu đặc biệt để tâm nhìn qua thao tác của một quả nhiên, nhân vật game một sau khi đáp đất từ từ chạy đến ngôi nhà trước mặt, 2 giây sau mới mở được cửa phòng trước mắt. Trận này họ nhảy càng primer, có người, nhưng không nhiều lắm, đủ thời gian cho cậu thở. À, một ngài ấn phím, hoặc ship cùng lúc với VK sẽ chạy nhanh được nhanh hơn. Nhà lớn sẽ giàu đồ hơn nhà nhỏ, xung quanh đây không có người nên ngài có thể chọn nhà nào to để vào, nghe được tiếng bước chân thì gọi tôi. Thấy đối phương không nói gì, nhưng nhìn cách đối phương di chuyển đến một căn nhà lớn, Dụ Diên đoán hẳn là người nọ có nghe thấy. Dịch Sâm ngồi trước máy vi tính, ngón tay đặt trên bàn phím, di chuyển chuột theo hướng dẫn, sắc mặt thong dong. Không biết có phải là do thay đổi đồng đội hay gì, mà anh cảm thấy thao tác lúc này thuận hơn hẳn, đương nhiên chỉ hơn vừa nãy chút chút. Mà lúc nãy cùng Dịch Nhiễm chơi hơn một giờ, hai người không ngừng bay rồi nhảy dù, nhảy dù, nhảy dù liên tục. Làm anh còn tưởng game mình mua là game nhảy dù, không thể không nói, game thật sự dễ dàng tác động tới tâm tình người chơi. Ví dụ như lần thứ 6 anh đáp đất thành hòm, anh thậm chí còn muốn lấy lại chiếc xe hồi đầu năm cho Dịch Nhiễm. 3. Nhớ lại trước đây, anh chưa từng có suy nghĩ đòi lại quà đã tặng đi dù chỉ một giây. Anh không đòi lại quà lá la là là. 1. Lục soát tới tầng 2, bên tai bỗng nhiên truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhẹ, Dịch Sâm đang lút đồ thì ngừng lại. Ngày sau đó, hai tiếng súng vang lên, nghe là biết cách anh rất gần. Góc chuyện audio.com, Dịch Sâm liếc nhìn cửa sổ cạnh mình tận đáy lòng nghĩ không biết nhảy xuống có mất máu không. Cũng không phải sợ, mà do trên tay anh lúc này chỉ cầm mỗi chảo, muốn liều mạng với người ta rất khó mà. Đang đi tới cửa sổ, bên tai bỗng vang lên giọng của streamer nhỏ. Có tiếng súng, một ở chỗ ngài. Dụ Diên cầm một khẩu UZI, nạp đạn. Tôi đến đây, Dịch Sâm nắm chảo, đứng không được mà đi cũng không được, ngồi nghĩ thà rằng cầm chảo lao ra, không chừng có thể đập trúng người, góp sức một phần. Trong 10 giây anh đang do dự, Dụ Diên đã đi tới dưới lầu ngay chỗ anh đứng. Dụ Diên, tôi thấy hắn rồi, trước khi cậu nói thì hai người kia đã phân thắng bại. Người thắng mới lút xác xong, thì nghe được tiếng bước chân của Dụ Diên, hắn mau chóng núp ra sau tường, từ từ ló đầu ra, cẩn thận tìm kiếm chủ nhân tiếng bước chân. Dụ Diên đứng ở một nhà khác thấy hắn không có ý muốn ra, bỗng nhiên nói. Bỏ đi, giữa lúc khán giả cho là cậu muốn đối mặt công lên, thì cậu đột nhiên lui về sau một bước, sau đó giơ súng lên, bắn vào mặt tường 2 phát. Lạc đạn, xong, lộ rồi, bắn xong, thậm chí cậu còn đi ra ngoài 2 bước trong lúc thay đạn, xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của đối phương. Đối phương mau chóng bắn qua, tiếc là Dụ Diên xoay người lại nhanh, mấy viên đạn găm hết lên tường. Giống như không cam tâm, mấy giây sau, đối phương ló đầu ra lần 2. Chấm chấm, Dụ Diên nắm đúng thời cơ, lập tức nghiêng người qua phải, sấy đầu rùi thẳng tới. Bạn sử dụng UZI hạ USK ra, cậu đi qua gạt luôn cho chết rồi nói. Để hắn qua tìm tôi cũng không biết phải tìm đến bao giờ còn không bằng tự tôi nói cho hắn. Ở đây có SKL, một muốn có thể xuống lút tôi có để lại ít đạn. Ta chỉ có thể gõ 66.666. Ôi đờ mờ, streamer dùng UZI lại bật đầu ruồi, UZI đầu ruồi. Khác với người mù ở đâu, cho nên cậu ta mới là streamer, còn bạn thì không. Đầu ruồi, súng không có ống ngắm hoặc không lắp khi bật chế độ. Ngắm, sẽ được gọi là đầu ruồi, hoặc tâm ruồi, mọi người có thể search bà Google để tìm hiểu. Đến lúc Dịch Sâm xuống lầu, đối phương đã chạy xa, anh đến chỗ xác địch đối phương không chỉ để súng lại, mà còn để lại holo cùng một nòng ẩn tia lửa, cạnh đó còn thêm một bịch máu to. Bản VNG là bộ sơ cứu, quá trình edit sẽ sử dụng qua lại. 4 người thuận lợi tiến vào bo thứ 3, bo nhỏ thế này, mà còn tới tận 40 người. Lô Tu Hòa cả kinh nói, vậy không phải chạy 2 bước là bắn phá một trận sao? Dụ Diên, hãy nghĩ về hướng tốt, hẳn là trận này không có siêu nhân. Lô Tu Hòa, được rồi, đoạn đối thoại này không quá 10 giây, lại đột ngột vang lên tiếng súng dồn dập ập tới, Dịch Sâm không kịp phản ứng lại đứng ở giữa phải hứng chịu 2 súng bắn tới, HP tụt xuống thanh đỏ. Dụ Diên phản ứng nhanh hơn anh, vừa bắn vừa nói. Voldemort hướng 75, Dịch Sâm mau chóng lấy lại tinh thần, theo bản năng nổ súng sấy liên tục vào bụi cỏ hướng 75. Bạn sử dụng SAR-L hạ Bispin, hàng chữ nhỏ này vừa xuất hiện dưới màn hình, Dịch Sâm hiếm thấy mà mang vẻ mặt sửng sốt lúc này. Đây là lần đầu tiên anh thành công giết được kẻ địch trong game. 3. Mặc dù là được đồng đội hiệp trợ, thời gian chiến đấu thậm chí không vượt quá 10 giây, nhưng vẫn đủ làm anh cảm thấy sôi sục cả người. Anh tiến lên, lút xác người ta, nhặt toàn bộ linh kiện trong đó, xa. Góc chuyện audio.com, L trên tay đổi thành M416 đủ linh kiện, còn khẩu súng còn lại cũng đổi thành 98K. Má theo em thụ là có cơm ngon ăn. 3. Dưới sự dẫn dắt của Dụ Diên, 4 người chém giết thẳng tới bò cuối. 4 người chia nhau ra nằm trên đất, số người còn sống lúc này chỉ còn một con sói đi lẻ. Lô Tu Hòa, sợ là tên đó mặc đồ cỏ chứ sao tìm mãi không thấy người. Mới vừa nói xong, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên bên tai. Dịch Sâm quét mắt nhìn điện thoại gọi đến, không chút nghĩ ngợi tắt đi. Dụ Diên nói, Lô Tu Hòa cậu mở micro ô à, Lô Tu Hòa sững người. Không, suỵt, sợ ảnh hưởng tới thính giác, Dụ Diên cắt ngang lời cậu. Đừng nói chuyện, Lô Tu Hòa, quan sát bãi cỏ nãy giờ, Dịch Sâm cảm thấy mắt mình muốn đau luôn, nên tìm chỗ có cây núp ra phía sau nghỉ ngơi, nhớ ra nãy nhặt được X8 còn chưa dùng tới, nên anh lắp nên 98K tiện tay mở ngắm ra. Một bên gò má nhân vật game xuất hiện trong tầm ngắm, gò má tên kia được cỏ bao bịt xung quanh, quả nhiên là mặc đồ cỏ. Dịch Sâm hơi ngập ngừng, sau đó theo bản năng ấn chuột, một tiếng súng trầm lại êm vang lên, vọng lại lúc mới tiêu tan. Bạn sử dụng 98K headshot giết chết 113 cells. 1. Mấy giây sau, giao diện game biến xám. Tích cực quay tay, vận may sẽ tới. Lô Tu Hòa, ôi đờ cờ mờ, ông chủ uy vũ, ông chủ châu bò. Dịch Sâm nhìn màn hình màu xám, mãi mới rời tầm mắt. Điện thoại bên cạnh lại vang lên, bởi vì được cài im lặng nên máy chỉ rung, tên trên màn hình là một vị giám đốc điều hành của công ty. Ông chủ cho tôi tiền xài, còn dẫn tôi ăn gà, thật là xấu hổ. Streamer nhỏ nói, tiếp nha, lại chọn một khán giả, ông chủ muốn chơi nữa không? Dụ Diên nói xong, sau một lát tiếng gõ phím lại vang lên. Một chơi, một tặng một làn lưu tinh vũ ở trực tiếp Yanxian, may mắn có thể nhận được 50 hộp sao. Dụ Diên sững sờ, cái quỷ gì vậy, lại tặng, ông chủ đại khí, Dụ Diên, không cần vậy, một phí lên quản phòng chỉ cần một lần là được rồi, sau này bất cứ lúc nào cũng có thể vào team. Cậu còn chưa hồi thần, khung chat dưới góc phải đột nhiên sáng lên. Là tin nhắn riêng, một âm thầm nói với bạn tối ngày kia 8 giờ, tôi sẽ on. Bạn âm thầm nói với một, chấm chấm, gửi đi thất bại, đối phương đã thoát. Dụ Diên, cách chương.